Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 104-103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Hải Thương hội tân niên tiệc tối an bày ở tứ phương khách sạn tầng cao nhất, đường Kiều cuối cùng là minh bạch vì sao ký ức nơi lựa chọn ở trong này, nàng cũng không có mặc áo khoác, ngược lại vẫn là một thân màu đỏ tiểu lễ phục váy, minh diễm chiếu nhân, khuynh quốc khuynh thành, nàng thuận thế vãn ở Cố Thất gia cánh tay, nói, như vậy càng xứng một ít. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Hai người cùng đi đến tầng cao nhất, phục vụ sinh sớm ở cửa chờ đợi, mắt xem bọn hắn nhị người tới, lập tức làm cho người ta tiến vào, đẩy ra đại môn, hiện trường có trong nháy mắt yên tĩnh, lập tức còn có nhân tiến lên. Thất gia, cung kính chào hỏi, Cố Đình Quân nhưng là mỉm cười gật đầu, cả người nhợt nhạt nhàn nhạt. Cố Đình Quân cho tới bây giờ đều sẽ không mang cái gì nữ quyến, lần này nhưng là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Hảo ngươi cái lão thất, 2 năm không đến, ta cho rằng năm nay ngươi cũng đừng tới. Lưu Tứ gia như trước là lớn giọng, hắn cùng với người khác bất đồng, cùng Cố Đình Quân cũng không phải là cái loại này cần cẩn thận quan hệ, hắn lớn giọng thấu đi lên. Mắt thấy Cố Đình Quân vậy mà mang theo bạn gái, thực tại thực lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến gần đây một ít đồn đãi cảm khái. Nguyên lai vị này chính là tiểu đệ muội sao? Đường Kiều Kiều Kiều tiếu tiếu cười kêu một tiếng, Tứ gia, hiển nhiên là nhận ra hắn. Nơi nào nhận thức không được đến đâu, người khác nếu như không tốt nhận thức vị này nhưng là tốt lắm nhận thức, hắn nhất quán đều là cái lớn giọng, làm người cũng thập phần thô giáp. Lưu Tứ gia xem nàng thập phần khách khí, gật đầu nói. Đệ muội cùng đồn đãi có chút không quá giống nhau, Đường Kiều Kiều Kiều mềm yếu cười, nhẹ nhàng tựa vào Cố Đình Quân bên người, không nhiều lắm nói lại biết chuyện nhi. Cố Đình Quân xem giờ phút này Đường Kiều thật sự là cảm thấy không hề giống nàng, nhưng là có thể trang. Hắn hàm cười hỏi, Tư ca không bằng nói, lão bắt cái kia mồm rộng nói như thế nào? Lưu Tứ gia ai u một tiếng, chạy nhanh, ngươi làm sao mà biết là hắn nói? Lập tức vỗ đầu, đúng, trừ bỏ hàng này, ai có thể lớn như vậy miệng a? Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều bật cười. Tuy rằng trước mắt vị này lúc trước ở Hồng Môn đi thất nhưng là chính là làm cho người ta thật không tốt cho cảm giác. Như là Lưu Tứ gia đi tuy rằng thân phận địa vị đều ở, đại gia cũng tôn lẳng lặng xưng hô một tiếng Tứ gia. Khả đến cùng cũng không giống như là đối Thất gia như vậy sợ. Một cái trước mắt tươi cười nhân làm cho người ta sợ hãi, như thế làm cho người ta rất khó hiểu. Sau này có người tổng kết thì phải là Cố Thất gia trên người làm cho người ta hai cực hóa cảm giác quá nặng, thoạt nhìn tao nhã mang theo cười, cả người cũng lộ ra một phần phúc hậu. Nhưng thực tế thượng hắn cũng không như vậy một người, phàm là tiếp xúc qua hắn người đều biết đến chỉ muốn cùng hắn lây dính thượng sợ là cũng bị ăn luôn xương cốt. Hơn nữa hắn trong ánh mắt cái loại này âm hiểm buồn bực cảm giác rất nhiều thời điểm vẫn là thật rõ ràng. Mặc kệ bề ngoài như thế nào, ánh mắt là sẽ không gạt người. Đó là khắc vào trong khung gì đó. Đúng là bởi vậy, đại gia mới là thật sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá có thể bị Cố Thất gia giữ ở bên người nữ hài tử, không ít người tầm mắt đều dừng ở Đường Kiều trên người, bất quá mọi người đều là cũng không nhiều xem nàng, sợ làm tức giận Cố Thất gia, rước lấy phiền toái, cây chổi liếc mắt một cái liền triệt khai. Thất ca, Kỳ Bát gia kéo bạn gái đi đến bên người bọn họ. Ta còn tưởng rằng ngươi, một câu lời còn chưa dứt giống như thấy quỷ, hắn nhìn về phía Đường Kiều, lắp bắp nửa ngày, ngươi là... Đường tiểu thư, này, điều này cũng rất làm cho người ta đã nhìn ra, kỳ thực Đường Kiều tuy rằng trang điểm minh diễm một điểm, nhưng là cũng không đến mức làm cho người ta nhận không ra, vẫn là thật rõ ràng. Chính là Kỳ Bát gia tựa hồ đã thói quen Đường Kiều hoặc là giáo phục hoặc là trắng trong thuần khiết bộ dáng. Đổ là thật không ngờ người này còn có thể như vậy minh diễm. Hắn xem Đường Kiều, ngây dại, Đường Kiều cười yếu ớt, Bát gia không cần như vậy giật mình đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Bát gia bên người bạn gái, nàng đúng là Hồ Nghệ Từ, Hồ Nghệ Từ một thân màu trắng lễ phục váy, dịu dàng động lòng người. Đường Kiều khẽ vuốt cằm, Hồ Nghệ Từ vội vàng đáp lễ. Tuy rằng nàng rất muốn khống chế bản thân, nhưng là vừa khống chế không được bản thân trong lòng không thoải mái, Bát gia nhìn đến Đường tiểu thư kinh diễm cùng kinh ngạc thật sự quá mức rõ ràng, nàng là nữ nhân, nơi nào có thể không lo lắng đâu. Nhưng là giờ phút này, ngay cả nàng chưa bao giờ từng tham gia như vậy trường hợp cũng biết không chấp nhận được nàng nói cái gì, hơn nữa nàng vốn cũng liền phải khẩn trương chết mất thật sự là một điểm cũng không dám rời đi Kỳ đại ca. Nhưng là luôn luôn hầu ở Kỳ Bát gia bên người nàng cũng không thoải mái, hắn này bằng hữu các thoại lý hữu thoại, mang theo chút trêu đùa chi ý, hết sức rõ ràng. Nàng ứng phó càng là thập phần gian nan. Chỉ nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Đường tiểu thư, nàng cùng trước kia gặp qua có chút không giống với. Bất quá điều này cũng là nàng lần đầu tiên gặp trong truyền thuyết thất gia, này nam nhân là Đường tiểu thư bạn trai đi. Vẫn là giống như nàng nương nói là cùng nàng chơi đùa, rất nhanh sẽ hội đem nhân vứt bỏ đâu. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Hầu Nghệ Từ suy nghĩ rất nhiều, bất quá nàng lại rất nhanh sẽ hòa hoãn lại, nàng nhẹ nhàng cười. Thật khéo, không nghĩ tới ở trong này nhìn thấy Đường tiểu thư. Nàng nhưng là chủ động cùng Đường Kiều chào hỏi nói chuyện nhi, như vậy luôn luôn đi theo bát gia bên người thật sự quá mệt, nàng xem nhân gia này nữ hài từ top 5 top 3 ở cùng nhau, lại sảm cùng không đi vào. Như vậy nếu là có Đường Kiều cũng không phải đồng. Không bằng chúng ta đi bên kia tọa một lát, nàng mang theo kỳ vọng hỏi, chính là Đường Kiều lại khéo léo từ chối. Nhưng là ta muốn cùng thất gia a, Đường Kiều mới mặc kệ người khác nghĩ như vậy, nàng cười khanh khách càng nắm chặt Cố Đình Quân cánh tay vài phần cười tùm tỉm. Như ta không ở thất gia bên người, người khác khi dễ hắn làm sao bây giờ? Lưu Tứ gia cười ha ha, lợi hại tiểu cô nương lợi hại, này tính ta thích, Tứ gia, ngài nói như vậy ta khả muốn thương tâm. Bừng chén rượu nữ tử một thân tinh xảo sườn xám, lay động đi đến bên người hắn, nhu nhược không có xương tựa vào bên người hắn, người này đúng là Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, Lưu Tứ gia nói, không ngươi chuyện này, Viên Sinh Tươi, phỉ phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không giận, mang theo cười nhìn hướng về phía Đường Kiều, nàng trầm ngâm một chút nghĩ tới này tiểu cô nương là ai. Trách không được lúc trước cùng với Chu San San đâu, nguyên lai là Cố thất gia nhân. Thất ca ta đây vận khí Nga ta cùng Lục ca đổ Lục căn cá chiên bé ta cá là ngươi không đến, hắn đổ ngươi tới. Kỳ Bát gia buông tay, thua, Cố Đình Quân cười, không đầu óc bị hố cũng là đương nhiên, Kỳ Bát gia cúi đầu hoa hoa kêu to. Ngay cả Hồ Nghệ Từ đều đã nhìn ra ở Cố thất gia trước mặt Kỳ Bát gia có người khí nhi hơn, cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Nàng cũng cuối cùng là yên tâm vài phần, nghĩ như vậy đến, Bát gia đối Đường Kiều chú ý càng thêm có thể là bởi vì bản thân thất ca. Như thế nghĩ đến yên tâm không ít, đi một chút đi vào tọa chúng ta đang ở ngoạn nhi đâu. Vừa rồi Lục ca khả thắng ta vài cục, thất ca, ngươi báo thù cho ta, Kỳ Bát gia nhắc tới không dứt. Đường Kiều không hiểu cảm thấy người này làm sao lại như vậy tiếng huyên náo đâu, nguyên bản cũng không phải biết hắn như vậy có thể lải nhải a, thật sự là sầu nhân. Đoàn người đi vào trong, Đường Kiều ngoài ý muốn thấy được một người. Đường Hành nguyệt bạch sắc sườn xám, thật ôn nhu bộ dáng. Đường Kiều thấy được nàng, nàng tự nhiên cũng thấy được Đường Kiều. Hai người tầm mắt chống lại, Đường Kiều đột nhiên liền bật cười. Cố Đình Quân cảm giác được trước mắt tiểu cô nương ý cười thấp giọng hỏi nàng. Không thoải mái, thật rõ ràng, hắn biết Đường Kiều vì sao lãnh cười ra tiếng. Đường Kiều nhưng là cũng chẳng kiêng dè hắn, trắng ra nói. Nhìn đến ghê tởm tiện nhân, như vậy trắng ra thật sự là nhường người chung quanh cũng không biết như thế nào nói mới tốt. Như vậy công chúng trường hợp đại gia phần lớn đều bận tâm thân phận, sợ huyên khó coi, dọa người. Dù sao có thể tới nơi này cũng không phải đơn giản nhân. Chính là Đường Kiều tựa hồ cũng chẳng kiêng dè điểm này. Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều thủ trần an nàng, Đường Kiều suy một tiếng, không xem Đường Hành. Nàng đột nhiên liền kiễng mũi chân, ghé vào Cố Đình Quân bên tai nói nhỏ. Ta đoán nàng nhất định sẽ tìm cơ hội tới khiêu khích ta, chọc giận ta, làm cho ta dọa người. Cố Đình Quân giơ giơ lên khóe miệng, đột nhiên liền đưa tay nhẹ nhàng phất phất tóc nàng, nhẹ giọng nói. Con người của ta kỳ thực không có gì mặt mũi, cũng chưa bao giờ bận tâm cái gì mặt mũi. Không là từng nói với ngươi sao? Nếu là người khác đánh của ngươi tả mặt, ngươi không chỉ có muốn đánh của nàng tả mặt, má phải cũng muốn nhất định đánh qua. Như vậy mới sẽ không lỗ vốn. Đường Kiều mắt nhi cong cong, nhẹ giọng nói. Thật không, nàng tươi cười lớn hơn nữa vài phần. Quả nhiên hai người vừa nói xong, liền xem Đường Hành thấu đi lại cúi đầu nói nhỏ. Tì tì, Đường Kiều nghiêng đầu xem nàng, lạnh buốt nói. Thật sự là buồn cười đâu. Đổ là có người tùy tùy tiện tiện gọi nhân gia tỷ tỷ, nếu ngươi nương mỗi bảng cái trước coi tiền như rác ngươi đều phải gọi nhân gia trong nhà nữ nhi tỷ tỷ, như vậy ta nghĩ của ngươi tỷ tỷ nhất định trải rộng Thượng Hải. Quả nhiên thoạt nhìn cao quý tiểu cô nương đổi khởi người đến cũng không khách khí. Viên Sinh Tươi, phỉ phỉ, cười kéo lại Đường Hành, không tha nàng nhận vãn trụ nàng. Ta xem muội muội có chút quen mặt đâu, không bằng chúng ta đi bên kia nhờ một chút, Đường Kiều cảm khái trách không được Viên Sinh Tươi. Phỉ phỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chán ghét như vậy nhưng là có thể đi xuống, nguyên lai nàng vẫn là thật thông minh, hoặc là nói, nàng thật thích hợp tại như vậy thế đạo lý hỗn. Bọn họ tuy rằng không xem như trắng ra chống lại quá, nhưng là bao nhiêu cũng là có chút không thoải mái. Nhưng là hiện tại nàng vẫn là tài cán vì trường hợp đẹp mắt lập tức vì nàng giải vây, nếu không nói làm sao có thể chạy ở Lưu Tứ gia cùng Kỳ Bát gia trong lúc đó đâu. Hội xem xét thời thế lại quyết đoán vì này nữ nhân cũng không nhiều. Mắt thấy Đường Hành bị lôi đi, Đường Kiều nghiêng đầu. Nhìn đến nàng liền chán ghét, Cố Đình Quân lôi kéo nàng ngồi xuống, nói. Vậy không xem, làm cho người ta biến mất có nhất vạn cái biện pháp, làm gì phải muốn để cho mình không vui đâu. Không sát sinh thì tốt rồi. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, gật đầu thừa nhận. Ngài nói còn rất có đạo lý, ai không là thất ca ta liền như vậy đợi nhiều không có ý tứ a, chúng ta đang ở chơi bài cửu cùng nhau. Lục ca đi toilet, chờ hắn xuất ra, chúng ta liên thủ làm hắn. Không đạo lý hắn hố ta lục điều cá chiên bé a, Kỳ Bát gia còn nhớ thương này đâu. Hoắc Lục gia đi lại liền nghe thế cái nói, nở nụ cười. Thật xa liền nghe ngươi bố trí ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão thất làm ta còn cần liên thủ với ngươi. Vài người quan hệ thập phần hòa hợp là người khác chen vào không lọt thân mật. Tuy rằng tất cả mọi người vây ở bên cạnh đi theo cười, nhưng là chỉ phụ họa một nửa câu cũng không dám nói thêm cái gì. Cố Đình Quân nhưng là nhàn nhạt tựa vào trên sofa, hắn quay đầu hỏi Đường Kiều. Có phải không phải phát hiện như vậy yến hội rất không có ý nghĩa? Đường Kiều nơi nào không biết người này ý tứ đâu, không là liền hy vọng nàng không cần lại đi theo sao? Đường Kiều dương tươi đẹp rực rỡ hai má nói, nhưng là ta cảm thấy vẫn thật có ý tứ a, nàng nở nụ cười, bổ sung một câu. Cùng với ngươi, đi nơi nào đều có ý tứ, Kỳ Bát gia muốn nói, ngươi như vậy nhi khoa lời ngon tiếng ngọt cũng có thể dỗ ta thất ca. Này không là chê cười sao? Chính là chợt nghe thất ca nói, tiểu nha đầu nhưng là hội thảo nhân niềm vui. Này tràn đầy sùng nịch Nga, đều phải tràn ra đại sành. Đường Kiều tiếng cười thanh thúy như là chuông bạc, nàng nhẹ giọng. Bởi vì ta là độc nhất vô nhị ta a, người khác nói giống nhau lời nói. Người tuyệt đối sẽ không cảm thấy cao hứng, bởi vì ta, không thể thay thế được. Cố Đình Quân dừng một chút tựa hồ nghĩ nghĩ cuối cùng khẳng định. Đổ là có chút đạo lý, Đường Kiều lại nở nụ cười của nàng tươi cười phá lệ rực rỡ, làm cho người ta hết sức thoải mái. Không chỉ là Cố Đình Quân, đó là người khác cũng cảm khái quả nhiên là mỹ nhân cười khuynh thành sắc. Ngay cả Kỳ Bát gia đều cảm thấy bản thân lúc trước cảm thấy Đường Kiều chẳng qua là như vậy thanh tú tiểu thiếu nữ lời này thập phần không đúng. Nàng một thân hồng y, minh diễm rực rỡ, thật sự là mỹ không gì sánh nổi. Trong nháy mắt, hắn có chút minh bạch thất ca ánh mắt. Đúng vào lúc này, Cố Đình Quân nhìn về phía Kỳ Bát gia, ánh mắt thâm u như hàn đàm, nhìn không ra gì hàm nghĩa, nhưng là Kỳ Bát gia lại lập tức đã hiểu. Kỳ Bát gia bỗng chốc liền ăn xong, tuy rằng không biết người khác có phục hay không, nhưng là hắn là ăn xong. Hắn còn cho tới bây giờ không phát hiện quá có người như vậy cùng hắn thất ca nói chuyện, càng chưa từng thấy thất ca vì một nữ nhân cảnh cáo ai, nhưng là kia liếc mắt một cái thật sự là rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là không đồng ý hắn xem Đường Kiều, không nghĩ tới, hắn thất ca ăn là này nhất khoản. Này đặc sao, rất huyền huyễn, cách chương.